Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4264. Nghe thấy Lâm Bạch trục khách, Tô Việt cùng mấy người khác trong lòng đều có chút tức giận. Bọn hắn cho tới bây giờ đến tàng kiếm nhà tranh sau đó, liền bày ra một bộ cao cao tại thượng sư huynh bộ dáng. Lại nói năng lỗ mãng, cảm thấy Lâm Bạch tu vi quá thấp, nên đối bọn hắn khúm núm. Nhưng hiển nhiên bọn hắn là chọc sai người. Coi như không có Vĩnh Hằng Ma Tông Lý Mặc Quân chỗ dựa, Lâm Bạch chính mình cũng không sợ mấy người bọn họ. Mặc dù Lâm Bạch tu vi trong mắt bọn hắn đích thực rất thấp, thậm chí không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng là trên thế giới này có thể giết người đồ vật nhiều lắm. Không nhất định phải tự mình ra tay. Muốn thu thập một người, nhất là nghĩ Tô Việt bực này cuồng ngạo tự đại người, vậy đơn giản quá dễ dàng. Cho nên Lâm Bạch cũng không sợ bọn hắn. Tu vi cao thì như thế nào? Thiên hạ này so Lâm Bạch tu vi cao nhiều người đi. Chẳng lẽ lại mỗi gặp phải một vị đều muốn khúm núm sao? Vậy dạng này tu hành, cần gì phải tu hành? Người đây là thái độ gì? Tô Việt sư huynh hảo ý suy nghĩ cho ngươi. Ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Sao dám như vậy hung hăng ngang ngược? Thanh La sư đệ, ngươi mặc dù bây giờ có được tàng kiếm nhà tranh, nhưng ngươi cần biết rõ ngươi vẻn vẹn chỉ có đạo cảnh tu vi mà thôi. Cũng đừng quá càn rỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt mấy người kêu gào, Lâm Bạch cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Tô Việt ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên. Xem ra Thanh La sư đệ là thật muốn chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh rồi. Vậy liền chúc Thanh La sư đệ vận khí tốt đi. Hy vọng Thanh La sư đệ có thể còn sống nhìn thấy sang năm mùa xuân. Cáo từ, nói xong, Tô Việt mang theo mấy người rời đi tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, khóe mắt dần dần tràn ngập nó sát ý. Thẳng đến mấy người rời đi tàng kiếm nhà tranh, biến mất tại Lâm Bạch cảm giác được. Lâm Bạch lúc này mới chậm rãi nói, nếu không phải là xem ở Tiêu Tể trên mặt mũi, hôm nay ta tất nhiên vận chuyển Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận đem mấy người các ngươi trấn áp. Hy vọng các ngươi cũng đừng muốn chết. Ra tàng kiếm nhà tranh, các ngươi tu vi đích thực cao hơn ta, nhưng nếu là tại đạo tràng của ta bên trong, cũng đừng quá càn rỡ. Lâm Bạch nhìn xem trên không tàng kiếm nhà tranh Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, khóe miệng lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Tòa này đại trận hộ sơn, thình lình trở thành bây giờ Lâm Bạch ở trong tàng kiếm nhà tranh an toàn chỗ. Một khi vận chuyển Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận lực lượng, Lâm Bạch có lòng tin đem một vị đạo thần cảnh giới cường giả trấn áp. Cái này như vậy đủ rồi. Đến mức đối với Liêm Châu Minh, Lâm Bạch vốn cũng không phải là Liêm Châu võ giả, chẳng qua là mượn dùng thân phận của Thanh La mà thôi. Nói cho cùng, Lâm Bạch đối với Liêm Châu Minh cũng không có quá sâu kết cục cảm giác. Nếu không phải là đã đáp ứng Tiêu Tể đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, muốn nhiều thêm chiếu cố Liêm Châu Minh, bằng không mà nói, Tô Việt này mấy người hôm nay mơ tưởng dễ dàng như vậy rời đi. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng muốn xem bọn hắn muốn ra cái gì ám chiêu. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, tiếp tục xem lên trong tay điển tịch, chậm rãi tiến vào minh tưởng trong trạng thái. Đi ra tàng kiếm nhà tranh, Tô Việt mấy người đứng cách tàng kiếm nhà tranh ngoài vạn dặm trên một ngọn núi. Bên người mấy người nhao nhao ác ngôn đối mặt nói, Tô Việt sư huynh, Thanh La này thật không biết tốt xấu. Chúng ta toàn tâm toàn ý cho hắn suy nghĩ, hắn thế mà không lĩnh tình. Chính là a, như Hằng Châu Minh xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ giao ra Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, không chỉ có thể bảo toàn tính mạng của mình, hơn nữa còn có thể cùng Hằng Châu Minh rút ngắn quan hệ. Đối với hắn ngày sau tu hành cũng là cực tốt a. Người này làm sao ngốc như vậy? Ta nếu là hắn, liền chủ động đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao cho Hằng Châu Minh rồi. Không cần nhường Hằng Châu Minh đến chủ động yêu cầu. Thật không biết tốt xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Việt cười lạnh nói. Thiên hạ này chính là có nhiều như vậy ngu như lợn người. có biện pháp nào đâu. Hừ hừ, bất quá nếu Hằng Châu Minh đem chuyện này ủy thác cho ta, vậy ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp nhường Thanh La đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao ra. Mấy người khác nhau nhau nói ra, Tô Việt sư huynh, ngươi có phải hay không có cái biện pháp gì rồi? Tô Việt khẽ cười nói, tông môn ban cho tu hành đạo tràng, cũng có thể truyền thừa. Tỉ như nói truyền thừa cho con cháu của mình hậu đại, truyền thừa tại đồ đệ của mình, truyền thừa đạo lữ của mình, truyền thừa tại hảo hữu của mình. Chấm ngoặc kép, chỉ cần chúng ta đem tàng kiếm nhà tranh đem tới tay, Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ không liền có thể lấy dễ như trở bàn tay sao? Mấy người khác nhíu mày suy nghĩ. Nói nghe dễ dàng, thế nhưng là Lâm Bạch này lẻ loi một mình, mà lại Liêm Châu đại chiến nhường nhà hắn người cũng đều chiến tử tại Tiên Châu võ giả trong tay. Hắn lẻ loi một mình đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, không có dòng dõi, cũng không có đạo lữ a, huống hồ nghe Thanh là ý tứ, hắn cho dù chết cũng sẽ không đem tàng kiếm nhà tranh giao ra. Tô Việt sắc mặt phát lạnh, vậy liền để hắn chết, ta sẽ để cho hắn chủ động giao ra. Mấy người các ngươi nghe, ta vậy thì triệu tập thủ hạ các huynh đệ, cho ta vây quanh tàng kiếm nhà tranh, thỉnh thoảng chui vào trong núi, quấy rầy Thanh La tu hành, chờ thời gian lâu dài, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy phiền chán, có thể tu vi của hắn lại quá thấp không làm gì được chúng ta. Cái kia đến lúc đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem tàng kiếm nhà tranh giao ra rồi. Mấy người khác trầm tư một phen, cái này mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng đích thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cứ làm như thế, ta vậy thì trở về gọi người đem tàng kiếm nhà tranh vây chặt như nêm cối. Tô Việt sư huynh, ngươi mời xem tốt a, ta nhất định phải gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, gió núi lăng liệt. Lâm Bạch ngồi tại dưới ánh trăng trong lương đình, mượn nhờ ánh trăng, say sưa ngon lành độc giả trong tay điển tịch. Có thể bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch dương mắt mắt, nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Tam Thiên Ức tinh thần đại trận truyền đến phản ứng, cảm giác được có vài chục vị võ giả len lén lẻn vào trong núi. Bước chân như bay, thẳng đến nhà tranh mà tới. Đám người này khí tức nhường Lâm Bạch cảm thấy quen thuộc, tựa như là vào ban ngày thấy qua người, liền biết bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cũng muốn xem bọn hắn dự định làm cái gì. Lâm Bạch thu hồi tu hành điển tịch, bước ra một bước, tinh quang lóe lên, Lâm Bạch biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến trong núi mà đi. Chui vào trong núi hơn 10 người, thấp giọng trao đổi, nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, không cần cùng Thanh La giao thủ, chỉ cần hướng nhà tranh bỏ xuống lôi âm thạch là đủ. Đúng, Lý sư huynh, chúng ta minh bạch. Đi theo người này mà đến võ giả nhao nhao lĩnh mệnh, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Lâm Bạch trong đôi mắt. Có thể Lâm Bạch nhưng không có hiện thân, ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì. Chỉ thấy đám người này lướt qua Ngũ Nguyên Sơn, thẳng đến nhà tranh mà đến. Xa xa vận chuyển tu vi chi lực ném đi ra một khối đá rơi vào nhà tranh trước đó. Oanh một tiếng, tảng đá nổ tung mà ra, truyền đến một trận chói tai âm thanh sấm sét. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch đôi mắt băng hàn. Nếu là mình tại trong nhà tranh bế quan, vừa rồi lôi âm kịch liệt, đoán chừng sẽ nhường Lâm Bạch ngay tại chỗ bị phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Hết chương.